Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Minh Thần Vũ Điển. Thành Lạc Dương Nam 50 dặm, là một mảnh hồ nước dài tới mấy chục dặm, rộng lớn chỗ có thể đạt tới 3 dặm, hình dáng trăng khuyết, cho nên gọi tên Nguyệt Nha Hồ. Nguyệt Nha Hồ cách Thành Lạc Dương khá xa, rất là vắng vẻ. Bình thường cơ hồ không có người nào tới, mà Chu Hạo Minh lựa chọn địa phương chính là chỗ này. Nguyệt Nha Hồ bên trên, Sư Phi Huyên cùng Chu Hạo Minh cách xa nhau mấy trăm trượng xa. Đặt chân tại trên mặt hồ, kinh khởi một đám thủy điều. Tháng 8 ánh nắng đã không còn hừng hực, ánh mặt trời vàng chói rơi xuống, khiến cho Sư Phi Huyên nửa gương mặt đều mang tới tầng một ánh sáng. Một loại thánh khiết vẻ đẹp, trực kích tâm linh của người ta. Giờ khắc này nàng như là cửu thiên dưới thần nữ phàm trần, khiến cho phàm nhân cảm thấy tự ti mặc cảm. Nhưng phần này mỹ lệ lại không có thể dung chuyển Chu Hạo Minh tâm thần. Chu Hạo Minh con mắt vẫn như cũ thanh tịnh, trong đó ngập trời chiến ý đang thiêu đốt hừng hực, không có chút nào bởi vì làm đối thủ dung mạo mà thay đổi. Duy Ngã, Duy Võ, Duy, đây chính là Chu Hạo Minh. Chu Hạo Minh là Chu gia ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Vẻn vẹn 60 năm hắn liền đem Chu gia Minh Thần Vũ Điển tu luyện đến thiên thứ 3 Nhật Nguyệt Đồng Huy, bây giờ Tu Vi đã nhập Đại Tông Sư. Minh Võ Thần Điển chính là Chu gia tổ tiên xem Nhật Nguyệt biến rời, hối minh biến hóa về sau lĩnh ngộ ra một bộ thần công. Toàn công chia làm 4 thiên, theo thứ tự là Liệt Nhật Thiên, Thực Nguyệt Thiên, Nhật Nguyệt Đồng Huy Thiên, cùng sau cùng Nhật Nguyệt Quy Một Thiên. Một thiên một cảnh, phương pháp này trực chỉ vô thượng đại tông sư. Tục truyền trăm năm trước từ hàng tịnh trai đời trước thánh nữ Phạm Thanh Huệ từng cùng Chu gia Chu Bát nặng mến nhau. Về sau Phạm Thanh Huệ ngang nhiên chặt đứt tình ti, tại Đại Minh Hồ bờ một trận chiến đoạn tình. Bọn hắn nói tới trăm năm ước hẹn hẳn là khi đó quyết định đi. Đã đi tới Nguyệt Nha Hồ bên cạnh Trương Đạo Nhất trong lòng suy đoán. Trăm năm trước sự tình có rất nhiều đều đã nhân không có trong lịch sử. Trương Đạo Nhất lúc ấy võ đạo chưa thành, cũng không đi ra hành tẩu thiên hạ. Đối với chuyện năm đó không hiểu nhiều. Mấy trăm năm ân oán, hôm nay kết. Chu Hạo Minh nhìn chăm chú Sư Phi Huyên, trầm giọng nói, chiến. Nói hắn liền dẫn đầu công về phía Sư Phi Huyên. Không có mảy may thương hương tiếc ngọc tâm tư. Liệt Nhật ngũ thức, phá hiểu. Bước ra một bước, hù dọa vạn trượng dao động. Toàn bộ mặt hồ theo Chu Hạo Minh cái này đạp mạnh bước, cũng bắt đầu run rẩy. Nhu hòa kim quang bao trùm tại quyền của hắn bên trên, như là mới lên mặt trời. Trên đầu của hắn mái tóc màu đen cuồng vũ, khí thế kinh khủng phô thiên cái địa ép hướng Sư Phi Huyên. Kiếm tâm, kiếm xuất vỏ, một tiếng kiếm minh tiếng vang lên, dày đặc kiếm khí phun ra nuốt vào. Một đạo hàn mang vạch phá bầu trời. Đối mặt với Chu Hạo Minh công kích, Sư Phi Huyên không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hắn cùng Chu Hạo Minh bây giờ đều là đại tông sư. Tại tu vi bên trên nàng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Như thế đối thủ tuyệt đối là khó chơi mà đáng sợ. Xẹt xẹt, hai người một cái đối mặt. Trong mắt đồng thời bắn ra hai đạo thần ánh sáng. Tựa như tia chớp chói mắt. Oanh! Kiếm cùng quyền đụng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Quang mang chói mắt nổ tan ra. Kinh khủng hủy diệt lực đem mặt hồ nổ lên vô số cột nước. Vô số cá chết chết tôm nổi lên mặt nước. Các lùi về sau ba bước về sau. Hai người mới ngưng được thân hình. Một kích này hai người vậy mà liều mạng cái ngang tay. Đây là huyền thiết thủ sáo. Gặp Chu Hạo Minh trên tay tầng kia chớp động lên vầng sáng. Trương Đạo Nhất suy đoán nói, Sư Phi Huyên trong tay sắc không kiếm chính là tuyệt thế thần binh. Kỳ phong duệ trình độ, có thể xưng không có gì không chạm, cũng chỉ có huyền thiết thủ sáo, có thể làm cho Chu Hạo Minh lấy tay không đối cứng sắc không kiếm. Huyền thiết thủ sáo chính là lấy thiên ngoại huyền thiết kéo sau biên chế mà thành. Mềm mại mà cứng cỏi, là nhất đẳng bảo vật. Liệt Nhật ngũ thức, đông thang, một kích vô dụng. Chu Hạo Minh lần nữa tiến lên, Hóa quyền vì trưởng chụp về phía sư Phi Huyên đầu lĩnh sọ. Cái này hai trưởng đánh ra húc nhật đông thăng khí thế. Đại nhật hành không? Không thể ngăn cản. Gặp Chu Hạo Minh đánh tới. Sư Phi Huyên hoành kiếm ngăn cản. Cuồn cuộn kiếm khí từ kiếm bên trong bạo phát. Tràn ngập vùng thế giới này. Nhất thời không cha. Chu Hạo Minh sợi tóc đều bị chém tới mấy sợi. Đây là kiếm khí trường giang. Dawson nhưng kiếm khí chảm hướng Chu Hạo Minh. Kiếm khí thuần trắng như tuyết. Có loại khác mỹ lệ. Nhưng mỹ lệ kiếm khí bên trong lại mang theo kinh người sát cơ. Kiếm khí chảm nước sôi lưu. Dòng nước vậy mà thật lâu không thể khép lại. Nếu là bị kiếm khí này chém trúng, cho dù là lấy hắn bây giờ công lực, cũng có phải hay không cũng phải trọng thương. Chu Hạo Minh bay ngược, muốn tránh đi cái này cuồn cuộn kiếm khí. Nhưng kiếm khí lại như bóng với hình đi theo hắn. Một bước, hai bước, ba bước, gặp tránh né vô dụng. Chu Hạo Minh không lui về sau nữa. Hai tay của hắn đột nhiên hợp nhất. Hừng hực kim quang từ hắn trên người bắn ra. Cùng đánh tới kiếm khí chạm vào nhau. Đây là liệt nhật ngũ thức. Phổ chiếu. Hừng hực kim quang bên trong. Ẩn chứa năng lượng ba động khủng bố. Cả hai chạm vào nhau. Phát ra từng tiếng lốp bốp bạo hưởng. Như là lôi đình oanh minh. Tiết trắng kiếm khí vỡ vụn thành từng mảnh. Mà Chu Hạo Minh đất lập thân mặt nước cũng bắt đầu sôi trào. Hơi nước lượn lờ. Kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt phát ra. Giờ khắc này hắn tựa như là một cái tiểu thái dương. Nghe nói Chu gia truyền thừa Minh Thần Vũ Điển có liệt nhật cùng thực nguyệt hai bộ đả pháp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên minh bất hư truyền. Bờ sông bên cạnh, có đến đây người quan chiến mở miệng nói. Ngoại trừ Trương Đạo Nhất bên ngoài còn có linh tinh mấy người cao thủ cùng đi qua. Từ hàng tịnh trai từ hàng kiếm điển cũng không kém. Cái kia khắp ngày kiếm khí sắc bén. Ta cách xa như vậy đều cảm nhận được trong đó lợi hại. Có người tranh luận nói. Oanh, oanh, oanh. Một lần lại một lần va chạm. Kích thích thiên trọng dao động. Trong hồ nước bị đánh lên không trung. Phảng phất rơi ra một trận tiểu vũ. Chu Hạo Minh trên thân quấn quanh lấy hừng hực tập kích người kim quang. Tựa như từ mặt trời bên trong đi ra thái dương thần. Phất tay đều mang vô hạn ánh sáng và nhiệt độ. Mà sư Phi Huyên quanh thân lại là còn quấn cuồn cuộn kiếm khí. Kiếm khí như tuyết, lại thêm nàng cái kia một thân tháng váy dài. Giờ khắc này nàng tựa như cao cư tại Nguyệt Cung bên trong thần nữ. Thánh khiết mà băng lãnh, nhật nguyệt giao thái. Chiến đấu bên trong, Chu Hạo Minh đột nhiên hét dài một tiếng. Ngay sau đó cực nhanh lui lại một bước. Sau đó hai tay đột nhiên hợp nhất. Lúc này trên tay của hắn một tay lóng lánh như là đại nhật quang mang chói mắt. Mà trên tay kia lại là phảng phất bao vây lấy tầng một ngân xương. Hai tay hợp nhất, một vòng màu tím quang hoa tại hắn trong lòng bàn tay thai nghén. Trên người hắn thần quang tại biến mất, mà trong bàn tay hắn tử mang lại càng thêm sáng chói chói mắt. Nguy hiểm, đối mặt với đối thủ đột nhiên tới biến hóa. Sư Phi Huyên trong lòng hiện lên một trận báo động. Đây là Minh Thần Vũ Điển bên trong Nhật Nguyệt Giao Thái. Nhìn thấy cái kia bôi tử mang, Trương Đạo Nhất trong lòng suy đoán. Tuy nhiên hắn cũng chưa từng thấy tận mắt chiêu này. Nhưng đến hắn bây giờ cảnh giới này, đã đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Quả nhiên có loại Nhật Nguyệt trao đổi, tạo hóa thiên địa mùi vị. Môn võ học này sáng thủy giả không là phàm nhân. Xem ra buổi tối hôm nay muốn tìm tiểu tử này thật tốt tâm sự. Trương Đạo Nhất trong lòng đã có quyết định, bộ này Minh Thần Vũ Điển chỗ tinh diệu còn muốn tại dự liệu của hắn phía trên. Đương nhiên hắn muốn bái phỏng không phải Chu Hạo Minh, mà là Chu Hạo Minh hộ đạo giả. Chu Hạo Minh mặc dù là thiên tài, nhưng cảnh giới của hắn cuối cùng chỉ là đại tông sư mà thôi. Đối với võ học thể ngộ, khẳng định là khó mà cùng hộ đạo giả so sánh. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.